Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Đại Công Trình. Kiều Vũ Thần lấy ra chính là một phần quanh thân địa đồ. Phía trên có Thự Quang Chi Thành, Thủy Diêu Căn Cứ, Bá Hạ Căn Cứ cùng với phía đông mấy cái thành thị địa đồ. Phía tây tắc thì có Kim An, An Đô. Mặt phía bắc núi vây quanh, sơn mạch quá khứ là Sở Nam Thành, mặt phía nam bị nước bao quanh, đường thủy đi qua tốc hành Bình Dương Tây, trên bản đồ Kiều Vũ Thần cùng màu đỏ so quyển quyển vẽ tranh. Đã viết không ít thứ đồ vật, ba đồ cùng Lý Vinh Xuân đều cẩn thận nhìn lại, tại hai người xem đồng thời, Kiều Vũ Thần mở miệng nói, ta cần tại trong một tuần lễ. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, đem từng cái địa điểm đều củng cố mà bắt đầu. Đồng thời tại nơi này khu vực nội tiến hành thanh lý. Không muốn lưu lại dị thú cùng zombie tung tích. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân càng xem càng kinh hãi. Trên bản đồ Kiều Vũ Thần đánh dấu phạm vi, trực tiếp bao gồm Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ. Đồng thời đem đi thông ba người bọn hắn căn cứ từng cái đường đều quay chung quanh ở bên trong. Tạo thành một cái cực lớn thùng tròn. Trong này, Kiều Vũ Thần còn xếp đặt thiết kế tầng 3 phòng ngự. Nói cách khác, muốn tới đạt bọn hắn tam gia căn cứ. Thế tất muốn theo bên ngoài kinh nghiệm tam trọng phòng thủ mới có thể đến. Hai người đồng thời nuốt ngụm nước miếng. Ba đồ nói, một tuần lễ. Lớn như vậy công trình, chúng ta có thể hoàn thành à, cũng trách không được hắn do dự. Dù sao Kiều Vũ Thần xếp đặt thiết kế phòng thủ, chính giữa đã bao hàm quá nhiều đồ vật rồi. Chỉ là ba tòa căn cứ phạm vi bách lý tường thành kiến thiết. Phải tốn hao thượng rất nhiều thời gian, đây cũng không phải là một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành. Kiều Vũ Thần cười cười, nói. Sự do người làm, cho nên ta cần các ngươi căn cứ người tên đầy đủ động viên. Đồng thời tại Hoa Đô tiến hành chiêu mộ nhân thủ, lại để cho bọn hắn gia nhập vào kiến thiết chính giữa đến. Ba đồ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, hắn kỳ quái hỏi, Kiều lão đại, vì cái gì không đem Hoa Đô cũng kiến thiết đến bên trong đến? Nếu để cho Hoa Đô người đến cho chúng ta kiến thiết, bọn hắn có thể hay không giận nhau? Kiều Vũ Thần chỉ địa đồ, mở miệng nói, còn nhớ rõ Hoa Đô đến Bá Hạ căn cứ đường sao? Ba đồ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói ra, ừ, nhớ rõ, Hoa Đô đến Bá Hạ căn cứ chỉ có một đầu đại đạo. Mặt khác tựu là một cái lối nhỏ. Ba đồ nói xong con mắt sáng ngời, nói, a hát, ta hiểu được. Một bên Lý Vinh Xuân thì là không hiểu ra sao, liền vội vàng hỏi, minh bạch cái gì, ta như thế nào cái gì đều không thấy đi ra. Ba đồ nở nụ cười, ngươi nhìn không ra bình thường. Sau đó hắn chỉ vào địa đồ, đúng là Hoa Đô cùng Bá Hạ trong căn cứ ở giữa. Nói, Bá Hạ cùng Hoa Đô tầm đó, vô luận là đại lộ hay là con đường nhỏ, đều trải qua một đầu đường hầm. Cái này đầu đường hầm là chúng ta hai địa phương ở giữa phải qua đường. Ngoại trừ con đường này, chỉ có theo đường thủy trải qua Thự Quang Chi Thành mới có thể tiến vào chúng ta trong phạm vi. Cho nên chúng ta phạm vi là tốt nhất phòng thủ địa phương. Kiều Vũ Thần cười nhận được. Cho nên, ta sẽ không đem Hoa Đô xếp vào kiến thiết trong phạm vi. Bởi vì Hoa Đô bốn phương thông suốt. Là khó khăn nhất phòng thủ phương hướng. Đương nhiên, ta cũng sẽ không biết bỏ mặc Hoa Đô bỏ qua. Kiều Vũ Thần xuất ra một cây viết đến. Tại Hoa Đô chung quanh tìm bắt đầu. Theo Kiều Vũ Thần đánh dấu, ba đồ cùng Lý Vinh Xuân cũng là xem đã minh bạch. Ta sẽ đem Hoa Đô chế tạo thành một cái đội quân tiền tiêu đứng. Phòng thủ tự nhiên muốn làm, nhưng là sẽ không làm như trọng điểm phòng thủ. Một khi Hoa Đô bị công phá, hội theo đường hầm lại để cho phòng thủ người tiến hành rút lui khỏi. Tiến vào đến chúng ta ba thành phòng thủ trong vòng, mà ngăn địch mấu chốt, Kiều Vũ Thần bút điểm tại đường hầm chỗ. Ngay ở chỗ này, Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân tất cả đều là nhẹ gật đầu. Không thể không nói, kể từ đó, bọn hắn tham gia căn cứ an toàn phía trên sẽ đề cao đến một cái cực cao trình độ. Mặc dù đến nhiều hơn nữa dị sinh vật, chỉ cần bọn hắn còn có thể lực tại, muốn đột phá đạo này phòng thủ, là cực kỳ gian nan sự tình. Nhìn xem địa đồ, phía trên phòng thủ phạm vi kỳ thật rất lớn. Hoa Đô căn cứ kéo lê bên ngoài, tham gia căn cứ toàn bộ trong phạm vi, quang phòng thủ điểm thì có 18 chỗ. Những điều này đều là bên ngoài phòng thủ. Bên trong từng căn cứ tầm đó cũng có lưỡng đến khu vực 3 phòng thủ điểm. Bên ngoài đến mỗi gia trong căn cứ cũng đều có tầng 3 phòng thủ, có thể nói tạo thành một cái thùng sắt giống như phòng ngự. Ba Đồ ngưng lông mày suy tư, trong lòng của hắn có một lớn nhất nghi vấn. Nhân viên vấn đề, Kiều lão đại, phòng thủ phía trên là rất tốt, chỉ là nhân thủ của chúng ta tựa hồ không đủ để phòng thủ nhiều như vậy địa phương. Kiều Vũ Thần gật đầu, nói, điểm này ta cũng tính toán qua. Thự Quang Chi Thành hiện nay đang có người cộng lại cũng không đủ 500 số lượng. Thủy Diêu căn cứ miệng người cũng gần kề hơn 1.000 người. Tối đa xem như bá hạ căn cứ, tổng nhân số cũng không có vượt qua 2.000. Như vậy điểm nhân thủ muốn phòng thủ ở nhiều như vậy vị trí. Vậy hiển nhiên là có chút cố hết sức. Sau đó Kiều Vũ Thần lời nói xoay chuyển, nói, cho nên, ta cần các ngươi đem nhân thủ chia làm 20 người một tổ. Mỗi ngày ba luân phiên thủ vững từng điểm, những người còn lại cường điệu tại huấn luyện, cùng với khác công trình kiến thiết. Mặt khác, Lý Vinh Xuân nhất thời có chút nghẹn lời. Ba Đồ cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, theo Kiều Vũ Thần mà nói xem ra, lúc này đây thật có thể nói là đại động tác. Phòng thủ sau khi làm xong, ta sẽ đem các ngươi hai tòa thành thị đều thông thượng điện. Đón nước, riêng này hạng công trình cũng không phải là dễ dàng như vậy làm. Đồng thời từng cái phòng thủ điểm cần vận chuyển đạn dược, các loại vật tư. Vận chuyển vấn đề phía trên cũng cần giải quyết. Nghe được có thể mở điện, Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân trong nội tâm rất là kích động. Kỳ thật điện phía trên còn dễ nói một ít. Dù sao từng thành thị tầm đó đều có mạch điện tồn tại. Chỉ cần đem những này mạch điện bắt đầu kết nối. Trên nước muốn phiền toái một điểm. Trước mắt Kiều Vũ Thần tại đây cũng chỉ có một đài tinh lọc máy móc. Muốn liên thông tựu cần một lần nữa trải đường ống. Nước tài nguyên trước kia đều là đem một vài còn có thể dùng để uống vận tải đường thủy trở về sử dụng. Thự Quang Chi Thành thành lập về sau, hai nhà căn cứ đều là dùng vận guồng nước qua lại vận chuyển. Một khi đường ống trải tốt, bọn hắn tựu không cần phải nữa lãng phí nhân loại đến vận chuyển nguồn nước. Về phần tại sao không tham gia thành mọi người tụ tập đến Thự Quang Chi Thành đến, điểm ấy Kiều Vũ Thần cũng là cân nhắc qua. Xen vào về sau không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố, hắn hay là quyết định bảo lưu lại hai tòa thành dùng đem làm đồ dự bị, cho nên mới đã có làm cái này phòng thủ ý đồ. Kiều Vũ Thần muốn vô cùng cẩn thận, tại trước mắt tài nguyên xuống, hắn chỉ có thể đủ đem phòng thủ làm được như thế. Lại muốn củng cố, cái kia chỉ sợ muốn hệ thống bất quá mới đích thứ đồ vật xuất hiện. Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân, theo nhìn địa đồ về sau, mới hiểu được vì sao Kiều Vũ Thần sẽ có câu hỏi như thế. Nếu như hai người là một loại khác trả lời, chỉ sợ phần này phòng thủ kế hoạch, Kiều Vũ Thần sẽ vứt bỏ mất. Dù sao củng cố một tòa thành so về củng cố ba tòa đến muốn đơn giản nhiều lắm. Kế hoạch các ngươi cũng đã biết, về phần đằng sau còn có những thứ khác một ít an bài. Cũng muốn đợi lúc ban đầu bước kiến thiết hoàn thành, Kiều Vũ Thần đem địa đồ gấp mà bắt đầu đặt ở cái bàn một bên. Hắn tiếp tục mở miệng nói, bỏ phần này kế hoạch bên ngoài, ta còn cần các ngươi trở về làm một chuyện. Bạn đang nghe radio,